Vũ Vương, chương 683 đến 684. Đạo Lữ, góc truyện audio.com, hôm nay là ngày thứ 25, võ cực điệt âm thanh của Mộ Hàn vang vọng trong Tử Hư Thần Cung. Hiện nay, Mộ Hàn coi như là có thần phẩm tâm cung, cũng không nhịn được mà có cảm giác đặc biệt đã cố hết sức. Như vừa mới rồi, hắn phí sức chín châu hai hổ mới lôi về được một đám linh võ tiên nguyên mà kéo vào tâm cung. Cả quá trình ít nhất hao phí không sai biệt lắm suốt một ngày, quả là cực kỳ gian nan. Có lẽ là như vậy, Tiêu Tố Ảnh cũng hơi khó có thể xác định nói thầm một tiếng, chợt liền hưng phấn bảo. Tổng cộng tất cả linh võ tiên nguyên lớn nhỏ đã đạt đến số lượng 111 đám. Mộ Hàn sư đệ, hiện tại cho dù chúng ta bị tiễn đưa ra ngoài, thì con số này tại chân võ Thánh Sơn chỉ sợ cũng là xưa nay chưa từng có. Và so sánh với Mộ Hàn, Tiêu Tố Ảnh không phải gánh chịu áp lực trái lại thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhưng mà nếu như nàng nghĩ chuyện rời khỏi tâm cung của Mộ Hàn, thì ngay trong giây lát đi ra ngoài liền sẽ phải đón nhận áp lực cũng tương đương như Mộ Hàn. Mặc dù là nàng không hề bắt giữ linh võ tiên nguyên nữa, nhưng áp lực cũng sẽ không hề có một chút suy giảm. Với thực lực rất khó chịu đựng được, dự đoán ngay lập tức sau đó liền sẽ bị mạnh mẽ tống ra ngoài. Cho nên, tại linh võ pháp giới này, Tiêu Tố Ảnh và Mộ Hàn có thể nói là quan hệ cùng tiến cùng lui. Chẳng những là xưa nay chưa từng có, nói không chừng vẫn là sau này chẳng có ai. Mộ Hàn cũng bất giác cười một tiếng, sư tỷ cho dù như thế nào chúng ta đều phải lại chống đỡ một hồi. Cho dù lại gian nan, cũng không thể chủ động bỏ cuộc. Trong lúc nói chuyện, Mộ Hàn lại lần nữa phấn chấn tinh thần, lực tâm thần lại phóng ra khỏi tâm cung. Ngày thứ 25, ngày thứ 26, ngày thứ 29. Thành công, ngày thứ 30, sau khi dùng thời gian gần 2 ngày mới đưa được đám linh võ tiên nguyên thứ 214 vào tâm cung, Mộ Hàn sắc mặt tái nhợt. Những giọt mồ hôi hột lớn to bằng hạt đậu cứ từng giọt chui ra từ trong lỗ chân lông, thấm ướt đẫm trang phục nhìn qua giống như là hắn vừa mới đi lên từ trong hồ nước. Mà sau khi thành công bắt giữ đám linh võ tiên nguyên kia, áp lực Mộ Hàn đang gánh chịu lại tăng mạnh lần nữa. Loại cảm giác bị đè nén mãnh liệt lại như cơn sóng mãnh liệt mênh mông liên tục không ngừng như nước cuồn cuộn mà đến, giống như phải dồn ép thân hình Mộ Hàn thành cái bánh thịt. Càng giống như muốn chèn ép linh hồn Mộ Hàn thành phấn vụn. Mộ Hàn, còn có được hay không? Ta lại thử một cái. Mộ Hàn cắn răng vận chuyển công pháp, lực tâm thần liên xông đi ra ngoài. Nhưng vừa mới rời khỏi tâm cung, tâm thần liền bị áp lực đang quay cuồng ập tới nghiền cho nát vụn. Trong tích tắc này, thể xác và tinh thần của Mộ Hàn đều đã bị chấn động mãnh liệt. Cả người và linh hồn vốn là miễn cưỡng chống đỡ cũng không chịu đựng nổi nữa. Áp lực hào hùng giống như cơn sóng lớn lúc vỡ đê cuồn cuộn mà vào. Một trận đau đớn khó có thể nói ra thành lời từ sâu thẳm trong linh hồn vọt tới. Mộ Hàn thậm chí ngay cả hừ đều còn không kịp hừ một tiếng, liền ngã lăn ra hôn mê bất tỉnh. Còn thân hình hắn thì bị loại áp lực kia bao bọc tầng tầng lớp lớp bao bọc kín. Trong nháy mắt đã sáp nhập vào phiến hư không của võ cực điện này, rồi biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đi ra ngoài rồi, bị đưa đi ra ngoài rồi. Động tĩnh bên trong võ cực điện lập tức khiến cho đám. Góc truyện audio.com, người xa xa bên trong tiểu đình dừng chân chú ý. Trong lúc tức thời tiếng thán phục liên tiếp không ngừng vang lên trong tòa tiểu đình. Suốt 30 ngày này chính là vượt rất xa ra ngoài dự liệu của lão phu. Số lượng 214 đám linh võ tiên nguyên mỗi người đều có thể được phân đến 100, bọn hắn trong thời gian ngắn nhất định sẽ đột phá 2-3 cảnh giới nhỏ. Bọn hắn thiết lập kỷ lục để tử hậu bối chân võ Thánh Sơn chúng ta sợ là cũng không người nào có thể làm lung lay. Dịch phong chủ ngư phong chủ các ngươi, xôn xao, nói đến dịch chân nhân và ngư thanh liên, mọi người mới phát hiện bọn họ đã sớm không có bóng dáng, hiển nhiên là vào lúc trong nháy mắt hai người đệ tử bị mạnh mẽ tống xuất đi ra ngoài thì cũng rời khỏi linh võ pháp giới. Sư phụ, hoảng hoảng hốt hốt cũng không biết đã trải qua bao lâu, Mộ Hàn rốt cuộc thức tỉnh lại. Hắn vừa mới mở mắt ra, gương mặt của dịch chân nhân liền rơi vào trong tầm mắt. Mộ Hàn ngẩn người, chợt nhảy bật dậy, tức thì nhanh chóng đảo mắt, lúc này mới phát hiện chính mình đã trở lại trong điện Huyền Dương trên đỉnh Khai Dương Phong. Mà lúc này đang ngồi ở chính giữa điện phù, ngoại trừ mình và sư phụ dịch chân nhân ra, còn có bóng dáng thướt tha của Ngư Thanh Liên. Tỉnh là tốt rồi, cảm giác trong người như thế nào? Dịch chân nhân hơi nâng tay khẽ vuốt chòm râu trắng như tuyết, trong ánh mắt tràn đầy sự vui vẻ. Sư phụ, đệ tử rất tốt. Mộ Hàn cảm kích gật gật đầu với dịch chân nhân. Sau khi thức tỉnh dậy, hắn mới phát hiện trên người mình chẳng những không có bất cứ khó chịu gì, ngược lại là toàn bộ chân nguyên và tâm thần đều đã trở nên tràn đầy. Nhìn thấy trên nét mặt Dịch Chân Nhân vẫn còn có vẻ mệt mỏi, Mộ Hàn biết nguyên nhân này hẳn là do sư phụ ra tay giúp đỡ. Nếu không phải như thế, sau khi Mộ Hàn bị mạnh mẽ tống xuất ra ngoài, mặc dù không đến mức có tổn thương gì, nhưng tuyệt đối sẽ không phải dạng vừa tỉnh liền đã khôi phục. Ngư Thanh Liên chăm chú nhìn Mộ Hàn, có hơi vội vàng hỏi. La Thành, Tố Ảnh đâu? Nàng thế nào? Ngư Phong chủ xin yên tâm, Tiêu sư tỷ đang ở trong tâm cung của đệ tử. Nàng ấy không có bất cứ vấn đề gì, đệ tử liền để cho nàng đi ra. Mộ Hàn vội vàng đáp, lập tức sự chú ý của Mộ Hàn liền quay lại vào bên trong tâm cung của mình. Thiên Anh khẽ nhúc nhích, bóng dáng Tiêu Tố Ảnh liền xuất hiện ra. Thân thể Mộ Hàn lấy tâm thần ngưng tụ mà thành cũng xuất hiện tiếp theo ở đối diện Tiêu Tố Ảnh, trên mặt tràn đầy vui vẻ. Nhìn thấy Mộ Hàn, Tiêu Tố Ảnh liền vội vàng hỏi. Mộ Hàn sư đệ, chúng ta đã trở lại chân võ Thánh Sơn. Đúng vậy, Mộ Hàn gật đầu cười nói. Sư tỷ, sư phụ ta và Ngư Phong chủ bọn họ còn đang ở bên ngoài chờ. Chúng ta trước cứ phân chia những linh võ tiên nguyên này rồi hãy nói sau. Những linh võ tiên nguyên này phải ở bên trong tâm cung Mộ Hàn mới có thể chia cắt. Nếu mà trước tiên đưa Tiêu Tố Ảnh đi ra ngoài rồi mới đưa linh võ tiên nguyên cho nàng thì sẽ phi thường khó khăn. Bởi vì, bọn chúng vừa đến bên ngoài tiếp xúc cùng linh khí thiên địa thì sẽ lại trở nên mạnh như rồng như hổ. Ở trong tâm cung của Mộ Hàn, nếu phải chia tách linh võ tiên nguyên ra thì có thể nói là rất dễ dàng. Chỉ là ý nghĩ có hơi khẽ động, 214 đám linh võ tiên nguyên đã chia làm hai phần, chẳng những mỗi phần có số lượng như nhau mà tỷ lệ lớn nhỏ tất cả linh võ tiên. Góc truyện audio.com, nguyên cũng tương đương, Mộ Hàn cười hỏi, sư tỷ, ngươi chọn phần nào? Tùy tiện chỗ nào cũng đều được. Được rồi, trong ý niệm của Mộ Hàn, trong đó một phần giống như bị thúc giục đã nhanh chóng vọt tới hướng Tiêu Tố Ảnh. Nàng chỉ cần mở tâm cung ra, liền dễ dàng thu hơn 100 đám linh võ tiên nguyên vào. Thu hoạch lớn lao thế, khiến cho Tiêu Tố Ảnh không nhịn được cười tươi như hoa. Mộ Hàn sư đệ, đa tạ, nếu như không phải ngươi giúp đỡ thì lần này ta có thể luyện hóa 20 đám linh võ tiên nguyên liền phi thường không tệ. Tiêu Tố Ảnh đưa mắt nhìn sang Mộ Hàn, trong mắt nhung trong xanh vời vợi như làn thu thủy hiện ra một chút cảm kích. Đối với tu sĩ cảnh giới linh trì mà nói, thu hoạch lần này thật sự là quá lớn. Sư tỷ khách khí, nếu như không phải hợp tác với tỷ thì ta dự đoán cũng chỉ có là số lẻ này. Mộ Hàn ha ha cười một tiếng. Sư tỷ, bây giờ ta sẽ đưa ngươi đi ra ngoài. Chỉ trong nháy mắt dưới cái nhìn chăm chú của Dịch Chân Nhân và Ngư Thanh Liên có một bóng trắng hơi lóe lên. Bóng dáng là lướt thướt tha kia của Tiêu Tố Ảnh liền không hề dấu hiệu mà hiện ra ở bên trong điện huyền dương này. Quả đúng là duyên dáng yêu kiều, phong thái cực kỳ thùy mị. Có thể phối hợp tới mức như vậy sao? Sau một lúc lâu, biết được phương pháp hợp tác của Mộ Hàn, Tiêu Tố Ảnh, Dịch Chân Nhân và Ngư Thanh Liên không khỏi hai mặt nhìn nhau. Ngư Thanh Liên có chút cảm khái mà nói, Phệ Linh Tiên Cung của La Thành, Vô Lượng Tiên Cung của Tố Ảnh quả nhiên là tuyệt phối. Nếu mà trong lúc chiến đấu cũng có thể phối hợp như thế, nhất định thực lực sẽ tăng lên cực mạnh. Nói không chừng ngay cả tu sĩ cảnh giới Dương Hồ thông thường đều rất khó là đối thủ của hai người các ngươi. Không sai, Dịch Chân Nhân nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn thoáng qua Mộ Hàn và Tiêu Tố Ảnh thì lại không nhịn được trong lòng khẽ động, trong đầu toát ra một ý tưởng lớn mật mà kỳ diệu. Nếu như là hai người bọn hắn có thể thủy chung làm bạn, có lẽ Phệ Linh Tiên Cung và Vô Lượng Tiên Cung có thể phối hợp được càng ngầm hiểu hơn. Ý nghĩ này vừa hiện ra, liền có vẻ hơi khó có thể ngăn chặn. Một lát sau, Dịch Chân Nhân liền không nhịn được mà nói với vẻ kích động khó nén. La Thành, Tố Ảnh, hai người các ngươi tư chất tuyệt hảo, lại có được khả năng có thể phối hợp tiên phẩm tâm cung với nhau, có từng nghĩ tới kết thành đạo lữ. Như vậy, hẳn là đối với hai người các ngươi thì sau này tu luyện cũng có trợ giúp lớn. Nghe nói như thế, Ngư Thanh Liên tức thời sáng mắt lên, ánh mắt nhìn vào Mộ Hàn và Tiêu Tố Ảnh có hơi băn khoăn. Như vậy quả là phương pháp rất được. Đạo lữ, Mộ Hàn và Tiêu Tố Ảnh hai người lấy làm cả kinh, không nghĩ tới Dịch Chân Nhân lại đột nhiên mở miệng thốt ra một câu nói như vậy. Sau lúc yên lặng ngắn ngủi trôi qua, hai người theo bản năng liếc nhau, rồi chợt liền lấy tốc độ nhanh hơn mà nhìn ra thật xa, tim đập bỗng dưng nhanh hơn, giống như nam nữ có mối tình đầu. Ngày đó tại Thái Huyền Thiên Vực thì giữa Mộ Hàn và Tiêu Tố Ảnh vốn là đã có một đoạn tình duyên, chỉ là bởi vì các loại duyên cớ mà cũng không lại tiếp tục phát triển nữa. Mà nay hai người gặp lại nhau ở Xích Thành Thiên Vực xa lạ này, lại hợp tác chặt chẽ hơn một tháng tại Linh Vũ Pháp Giới. Trong quan hệ với nhau đã có một chút biến hóa kỳ diệu. Hiện nay Dịch Chân Nhân bỗng nhiên nói ra liền như chất xúc tác làm cho chút cảm. Góc truyện audio.com, giác tận đáy lòng kia của hai người nhanh chóng lên men. loại chuyện này không phải tức thời là có thể quyết định, cần thận trọng suy nghĩ mới được. Thấy hai người một hồi lâu đều không hề lên tiếng, Ngư Thanh Liên còn tưởng rằng giữa Mộ Hàn và Tiêu Tố Ảnh với nhau cũng không có ý nghĩ như vậy. Vì thế cười dài mở miệng nói, mặc dù bà cũng có ý định thúc đẩy Mộ Hàn và Tiêu Tố Ảnh kết thành đạo lữ, nếu nhưng bản thân Tiêu Tố Ảnh không có tính toán này thì bà tuyệt không cưỡng ép. Ngư sư muội nói rất đúng, Dịch Chân Nhân có hơi tiếc nuối gật đầu, nhưng mà lại nói thêm. Chính là khi có thời gian, các ngươi có khả năng ngẫm lại thật tốt. La Thành, hiện tại ngươi nuốt chừng hơn 100 linh võ tiên nguyên, cần nhanh chóng luyện hóa. Thiết nghĩ sau khi hấp thu toàn bộ bọn chúng thì tu vi của ngươi có thể một lượt đột phá đến linh trì ngũ trọng thiên. Đúng rồi, La Thành, nếu như ngươi không có chuyện gì khác vậy thì đến chân vũ các kia để bế quan tu luyện một đoạn thời gian đi. Vâng, sư phụ, Mộ Hàn đang nhìn ra xa mà nghĩ miên man lập tức đã tỉnh hồn lại. Hắn vội vàng gật đầu đáp, sau đó lại theo bản năng liếc mắt nhìn Tiêu Tố Ảnh, lại thấy nàng cũng lén lút liếc về hướng chính mình. Ánh mắt hai người lại lần nữa vừa chạm vào liền tách ra, nhưng trong ánh mắt lại đều có thêm nhiều hơn một cái gì đó không nói rõ ra được. Tố Ảnh, ngươi cũng đến chân vũ các tu luyện đi. Vâng, cũng không lâu lắm, hai người liền từ biệt Dịch Chân Nhân và Ngư Thanh Liên. Rời khỏi điện Huyền Dương, dắt tay nhau ngự hư mà đi, bay nhanh về hướng tới chân vũ các. Dọc đoạn đường này, Mộ Hàn và Tiêu Tố Ảnh đều không hề lên tiếng nữa. Nhưng mạc bầu không khí không có vẻ gì là nặng trịch, phảng phất như có từng đợt khí tức mập mờ nhẹ nhẹ đang lặng lẽ không một tiếng động vấn vương bồi hồi ở giữa hai người. Đến rồi, chỉ thoáng chốc chân vũ các liền hiện ra trong tầm mắt. Mộ Hàn và Tiêu Tố Ảnh đúng là đồng thanh lên tiếng, tiện đà từ trên cao đáp xuống, bay xuống trên mặt đất. Mộ Hàn phút chốc xoay người, nhìn sang Tiêu Tố Ảnh cũng không quanh co lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề. 100% chuyện tại Tung Hoanh, com là do bọn chó admin đi cắn trộm những trang web khác đem về. Sư tỷ, sư phụ của ta nói ra đề nghị, ngươi cảm giác như thế nào? Tiêu Tố Ảnh không nghĩ tới Mộ Hàn lại hỏi trực tiếp như vậy, ngây người sừng sốt rồi mới đáp không ăn nhập vào câu hỏi. La Thành, xem ra chúng ta thật là phi thường hữu duyên. Ta đã hiểu ý tứ của sư tỷ. Mộ Hàn lập tức tươi cười rạng rỡ, Tiêu Tố Ảnh nói ra câu này không đầu không đuôi như vậy. Người khác không có khả năng nghe hiểu được nhưng Mộ Hàn lại lập tức đã biết nàng nói ngoại ý. Chờ sau khi chúng ta đi ra từ chân vũ các phải đi bẩm báo sư phụ của ta và sư phụ của ngươi, để bọn họ chủ trì nghi thức cho chúng ta. Hảo, Tiêu Tố Ảnh thản nhiên cười một tiếng, hai gò má hiện lên một vệt ửng đỏ nhàn nhạt. Đối với tu sĩ võ đạo giống như Tiêu Tố Ảnh và Mộ Hàn mà nói, có thể kết thành đạo lữ hay không có tình yêu nam nữ cũng không quan trọng. Quan trọng là, hai người có cùng chung chí hướng hay không, có thể giúp đỡ lẫn nhau, trợ giúp lẫn nhau trên đường tu luyện sau này hay không. Nếu mọi thứ đều có thể có thêm chút tình yêu nam nữ nữa thì tự nhiên là dệt hoa trên gấm. Những điều Mộ Hàn trải qua Tiêu Tố Ảnh cơ hồ cũng có chỗ hiểu rõ. gocchuyenaudio.com Kết thành đạo lữ với một vị tu sĩ trẻ tuổi tiềm lực vô hạn như vậy thì trong lòng Tiêu Tố Ảnh cũng không bài xích. Huống chi hai người đều là đến từ Vô Cực Thiên Tông ở Thái Huyền Thiên Vực, hơn nữa hai người vẫn còn từng có một đoạn ký ức kiều diễm như vậy. Chuyện trước đây, trong lòng hai người đều đã nén xuống. Sư tỷ ta đi tứ trọng, ta tại nhị trọng, một lát sau, hai người lại là cơ hồ đồng thời mở miệng. Rồi chợt lại nhìn nhau cười một tiếng, giống như hai mũi tên rời cung, nhằm phía lối vào nhị trọng và tứ trọng của chân vũ các mà nhanh chóng phóng tới. Sau khi trận võ các đạo hội kia kết thúc, Diêu Quang Phong vẫn chiếm cứ được không gian tầng thứ hai của chân vũ các, Khai Dương Phong lại từ tầng thứ sáu thay đổi xuống đến tầng thứ tư. Tầng thứ sáu kia có linh khí thiên địa là gấp bên ngoài hàng chục lần, tầng thứ tư này tự nhiên sẽ càng đậm đặc hơn, không sai biệt lắm đạt tới 20 lần so với bên ngoài. Trong nháy mắt Mộ Hàn xuyên qua lối vào, liền cảm giác chính mình thật giống đưa thân vào trong đại dương do linh khí ngưng tụ mà thành. Bên trong đại dương linh khí này, hiện nay đã có không ít bóng dáng đang ngồi xếp bằng. Chỉ hơi hơi đếm qua ít nhất có 6-70 người, toàn bộ đều là đệ tử Khai Dương Phong. Có tu sĩ cảnh giới vạn lưu, cũng có cao thủ cảnh giới linh chi. Thậm chí Mộ Hàn vẫn còn từ bên trong thấy được vài gương mặt quen thuộc. Tất cả đệ tử Khai Dương Phong đều đang tĩnh tâm tu luyện, Mộ Hàn xuất hiện không hề khiến cho bất cứ người nào chú ý. Nhanh chóng nhìn lướt qua một lượt, Mộ Hàn liền tìm thấy chỗ trống bên cạnh góc bên trái rồi ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau đó, Mộ Hàn đã trấn tĩnh tâm thần, bắt đầu cực lực vận chuyển Anh Lôi Đan Quyết và Thái Hư Động Thần Quyết. Giờ phút này, Tử Hư Thần Cung của Mộ Hàn thật giống như đã hóa thành một cái phễu thật lớn. Linh khí thiên địa chung quanh bắt đầu điên cuồng mà hội tụ đến, như cuồn cuộn không ngừng mà trút xuống như mây trôi nước chảy. Còn ở trong cơ thể Thiên Anh, cùng với việc anh lôi đan quyết vận hành, một đám linh võ tiên nguyên to áng chừng như cái cối xay đang bị luyện hóa, những lực lượng tinh thuần đang được chia tách ra. Mộ Hàn hiện nay có được hơn 100 đám linh võ tiên nguyên, ngừng tụ luyện ra mấy trăm đạo anh lôi còn lại thì có thể nói là dư giả. Đương nhiên, đó là một quá trình có hơi dài dòng, cũng không phải một sớm một chiều là đã có thể hoàn thành. Mộ Hàn đã làm chuẩn bị tốt việc tiến hành lâu dài ở bên trong chân vũ các. Còn về phần trận luận bàn với Lâm Ngọc Bạch hồi đó đã định ra trên võ phong thai thì sớm bị Mộ Hàn quẳng lên đến 9 tầng mây. Một trận luận bàn có chỗ nào so sánh được với tầm quan trọng làm tăng thực lực lên. Mộ Hàn trước sau trong lòng hoàn toàn yên tĩnh như mặt nước hồ thu, không phát hiện được chút nào về thời gian trôi qua. Bên trong Tử Hư Thần Cung của hắn, những đám linh võ tiên nguyên bị luyện hóa, mà anh lôi thì tùy thời gia tăng thêm từng đạo. Thỉnh thoảng lại gây ra những tiếng sấm sét kinh thiên động địa trong cơ thể Thiên Anh. Cách chương.